Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 174. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập 174. Hắc Thủy Hồ Linh, nghe ta hiệu lệnh, theo cờ trảm ma, dùng để chuộc tội. Hoàng phủ kính đoàn tung cờ ba lần, bốn sư tử đá trấn áp ngàn vạn yêu linh ở trong Hắc Thủy Hồ bị gọi ra. Sau đó lệnh một con sư tử đá ở trong đó nhắm mắt lại, tương đương với một trận chủ mất đi thần lực. Thượng cổ cấm chế trên Hắc Thủy Hồ suy yếu gần ba thành, chừng 3.000 yêu linh ngày đêm không ngừng nghỉ xông phá cấm chế, nhất thời gào thét, tản ra khí tức thường nhân nghe không được, nhưng người tu hành đã cảm giác được, dễ dụa vọt ra. Kéo tiểu quỷ kia vào thế giới của các người, giam đủ 1 vạn năm. Hoàng phủ kính đoàn phát ra tiếng cười to, làm cho người ta lạnh mình, cầm đại kỳ chỉ hướng Phương Hành. Sau một khắc, yêu linh lít nhà lít nhít trong khói đèn tranh nhau chen lấn vào phía Phương Hành, ánh mắt nhìn Phương Hành như là quỷ đói đang nhìn thịt mỡ vậy. Lúc trước yêu tộc ở Nam Chiêm Bộ Châu cực kỳ thịnh vượng, nguyên anh gần trăm, kim đan vô số, ngay cả độ kiếp cũng có mấy người. Nhưng sau trục yêu chi chiến, cao thủ yêu tộc chết thì chết, trốn thì trốn, cuối cùng chỉ còn lại có vài con trốn về Bắc Câu yêu địa. Mà những cường giả yêu tộc chết đi kia, chỉ ít có hơn nửa bị Hoàng phủ ra bắt, trấn áp ở dưới Hắc Thủy Hồ, trở thành nội tình để Hoàng phủ ra ở Nam Chiêm Bộ Châu tĩnh dưỡng vạn năm, mà không cần phải lo lắng bị thần châu hất ra quá nhiều. Âm dương huyễn sinh mới có thể liên miên vĩnh cửu. Nếu nói tổ địa của Hoàng phủ gia hội tụ hơn nửa linh mạch của Nam Chiêm Bộ Châu, có thể so với một phương tiên cảnh, như vậy Hắc Thủy Hồ là hoàn toàn trái lại, giống như là âm dương không ngừng chuyển đổi, sinh ra thần lực. Trong hồ ngưng kết ra Hắc Thủy Tinh, coi như là ở thần châu cũng là chí bảo khó được. Giờ khắc này, Hoàng phủ kính đoàn thấy Phương Hành quá hùng, bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra ba thành phong cấm. Trước đây Hoàng phủ ra một mực có nghiêm lệnh, nếu muốn mở ra phong cấm của Hắc Thủy Hồ ngăn địch thì chí ít cũng phải có 3 vị nguyên anh lão tổ trở lên, hoặc Hoàng phủ thần thông tu vi cao nhất ở đây mới được. Bất quá lúc này Hoàng phủ kính đoan lại không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp dẫn động yêu linh trong hồ, dùng vạn linh kỳ khống chế chỉ hướng Phương Hành. Oanh một tiếng, Phương Hành bị đại quân yêu linh đánh trúng, cả người bị chấn ra xa mấy trăm trượng, khó khăn lắm mới dừng được. Yêu linh lại phô thiên cái địa ép xuống, ngay cả hắn cũng chỉ có thể liều mạng vận chuyển kiếm ma đại thuật, đạo đạo kiếm quang giao thoa tung hoành, tạo thành một kiếm vực phương viên 10 trượng, không ngừng cắt đứt hư không xung quanh, để cho mình vào một khu vực an toàn. Yêu linh vừa nhích lại gần sẽ bị kiếm vực xoắn nát, kêu gào sụp đổ, hóa thành hư vô. Loại thủ đoạn lợi dụng hư không vỡ nát này chỉ có người nổi bật trong kim đan cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Thế gian không có bất kỳ lực lượng phòng ngự nào vượt qua hư không vỡ nát, mà hư không không ngừng vỡ nát như thế, hóa thành một phương lĩnh vực, độ khó càng là hàng trăm, hàng ngàn lần. Trong tu sĩ kim đan có năng lực đánh nát hư không như thế, số lượng cũng không ít. Phàm là nhục thân có hành tiểu, hoặc là nhiều hoặc là ít, đều có thể đánh ra vài chiêu. Nhưng giống với Phương Hành, tùy ý huy sái kiếm quang, hư không không ngừng theo tâm ý của mình băng điện, hóa thành lĩnh vực đến tù hộ mình như thế thì tuyệt đối không có nhiều. Ngay cả Phương Hành trước đó lĩnh ngộ kiếm ma đại thuật không đủ, cũng thi triển không ra đoạn thủ đoạn này. Nhưng bây giờ phải gặp nguy hiểm, lại tự nhiên vận chuyển ra, thậm chí có loại cảm giác thuận buồm xuôi gió. Có thể lấy kiếm thuật vỡ nát hư không, hóa thành kiếm vực, bản lĩnh của tiểu ma đầu ngươi xác thực là bất phàm. Dù ở thần châu, tu sĩ kim đan có thể làm đến bước này sợ là sẽ không quá một bàn tay. Người có thể thi triển kiếm vực phạm vi như thế, quả thực là bất thế kỳ tài. Hoàng phủ kính đoan nhìn Phương Hành, trên mặt mang ra nụ cười lạnh lùng. Chỉ tiếc ở giới yêu linh trùng kích, ngươi chỉ là tốn công vô ích. Trong tiếng hô, đại kỳ lay động, yêu linh phóng tới, Phương Hành càng thêm điên cuồng, khí thế gấp đôi. Lão già chết tiệt này thật tiện! Phương Hành cắn răng, trong lòng cũng lạnh lẽo. Hắn biết Hoàng phủ kính đoan nói không có sai, kiếm vực cố nhiên là thủ đoạn phòng ngự lợi hại nhất, nhưng loại phương pháp này rất tiêu hao lực lượng, căn bản không thể bền bỉ. Mà lực lượng yêu linh trong Hắc Thủy Hồ quá mạnh, lại không sợ chết, một đám chết một đám lao tới, vòng quanh mình điên cuồng cắn xé, cho mình áp lực cực lớn, linh lực đang điên cuồng trôi qua. Mà kiếm vực 10 trượng kia cũng đang bị bọn chúng đè ép nhanh chóng thu nhỏ, mấy hơi sau còn không có đếm 5 trượng. Hoàng Phù Kính Đoàn gần giọng cười nhẹ, đáy mắt lóe lên ngoan ý. Tiểu ma đầu, 3000 năm nay Hoàng Phù gia ta cũng có không ít đối thủ, ngay cả Nguyên Anh cũng chém qua, nhưng ngươi là người thứ nhất may mắn được yêu linh trong Hắc Thủy Hồ trực tiếp trấn áp, tư vị này như thế nào? Lúc này kiếm vực 5 trượng của Phương Hành đã bị khói đen quần quận đè ép chỉ còn 3 trượng, tức hồn hển quát. Còn mẹ ngươi, đi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tư vị lão phù không có hứng thú, do ngươi thuật lại thì hay hơn. Hoàng Phù Kính Đoan cười ha ha, đại kỳ huy động mấy lần, càng nhiều yêu linh vọt ra, dũng mãnh lao về phía Phương Hành. Ta lại muốn để ngươi nếm thử. Kiếm vực bị đè ép không ngừng thu nhỏ, Phương Hành cũng lo lắng, nhìn nhiều yêu linh liều mạng vọt tới như vậy, bị ô quang trong kiếm vực chém chết, lại có một cái mới vọt lên, đơn giản là chủ động tìm chết, giết không dứt. Trong lòng của hắn cũng run rẩy, biết bị bọn yêu linh này xích lại gần là một kết cục vạn quỷ phệ thân. Lại nghe Hoàng Phù Kính Đoan ở bên ngoài cười lớn nói trầm trọng, trong đầu hiện lên một ý nghĩ to gan. Ta để ngươi ngồi nói trầm trọng, hôm nay cho ngươi nếm thử thủ đoạn của tiểu gia. Phương Hành hung ác nhìn kiếm vực đang thu nhỏ lại, sắp bị áp xúc đến một trượng, vực không thành vực, liền dứt khoát hét lớn một tiếng, thu kiếm ma đại thuật, đồng thời hai tay nắm lại, vận chuyển tam muội chân hỏa, thân thể chớp mắt hóa thành hỏa nhân. Yêu linh chen chúc tới đều sợ hãi, lực lượng chí dương chí cường, huống chi tam muội chân hỏa tập hợp đủ nguyện dục nộ tam hỏa, dù nội tâm tràn đầy ngoan đệ oán độc, hơn ít chỉ bằng bản năng làm việc, nhưng bọn chúng vẫn vội vàng tìm ra. Mà mượn khe hở này, Phương Hành đã vèo một tiếng xông ra ngoài. Tiểu ma đầu tu luyện hỏa trùng gì? Hoàng Phù Kính Đoàn nào nào, sau đó vung vẩy vạn linh kỳ càng thêm mãnh liệt. Yêu linh các người lên cho ta, coi như hắn cũng khống chế tiên hỏa, cũng phải dập tắt hắn cho ta. Hắn một bên hét lớn, một bên bứt ra, đề phòng tiểu ma đầu vọt lên điều mạng. Trải qua trận chiến vừa rồi, hắn quyết định không cùng Phương Hành cận thân bác đấu. Nhưng không ngờ, Phương Hành từ trong vòng vây yêu linh vọt ra, vậy mà không có xông về phía mình, mà là oa oa kêu to, trực tiếp vọt về phía mặt hồ, đao kiếm vung vẩy thành một bánh xe uy lực kinh người. Yêu linh chặn đường đều bị xua tan, vút qua chính là khoảng cách ở trên dưới trăm trượng, vọt tới một chỗ nào đó trên không, sau đó lực lượng cực kỳ cường mãnh chém xuống. Chỗ đao kiếm nhắm vào chính là một thạch sư chân áp Hắc Thủy Hồ. Chuyện này vượt ra khỏi Hoàng Phù Kính Đoan tưởng tượng, còn chưa kịp phản ứng, Phương Hành đã rắc rắc chạm lên đầu thạch sư. Cả biết dùng lực lượng của Phương Hành bây giờ, ngay cả Hoàng Phù Kính Đoan cũng không dám đón đỡ. Sư tử đá kia cũng không biết là dùng chất liệu gì điêu thành, cứng rắn hơn huyền thiết, nhưng dưới một đao này vẫn bị chém ra đạo đạo khe nứt, giống như là băng điêu. Mẹ nó, còn rất rắn chắc sao, lại đến một đao. Phương Hành hùng hùng hổ hổ, thấy một đao không thành, lại một đao rơi xuống. Ầm một tiếng, lần này không có ngoài ý muốn, sư tử đá vang lên thanh âm vỡ nát, sau đó chậm rãi tàn ra. Người dám hủy tứ vương sư cấm của Hoàng Phủ gia ta? Hoàng Phủ Kính Đoàn sợ ngay cả người, lắp bắp kêu một câu, sau đó vọt tới Phương Hành. Phá hủy thì sao? Phương Hành cười ha ha, quay đầu vọt về phía một thạch sư khác. Hoàng Phủ Kính Đoàn đang muốn đuổi theo Phương Hành, đã thấy dưới thạch sư bị Phương Hành chạm nát ầm vang, một làn sóng cao hơn trăm trượng dâng lên. Trên không Hắc Thủy Hồ, khí tức ngang ngược âm lãnh nhất thời cường thịnh gấp đôi, làm hắn kinh hãi vung cờ. Thạch sư vừa rồi nhắm mắt lại lần nữa mở mắt, sau đó mình thì không muốn sống, lao về phía Phương Hành. Tiểu ma đầu nhanh chóng dừng tay, ngươi chạm phá phong cấm, ngàn vạn yêu linh xuất thế, chính ngươi cũng trốn không thoát. Trong thanh âm hoảng loạn của Hoàng Phủ Kính Đoan, thậm chí đã mang theo sợ hãi và cầu xin tha thứ. Tiểu gia ta ngay cả mạng cũng không cần, ai sợ ai? Đáng tiếc hắn đụng phải Phương Hành, nghe xong càng vui vẻ hơn, cười lớn, chém tới thạch sư thứ hai. Lúc này thời gian một chén trà cũng đã sắp tới, hắn cảm giác được thương tổn trong cơ thể nghiêm trọng khó mà hình dung, trong lòng biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, trong tiếng cười lớn, không hề cố kỵ chém xuống. Rầm rầm, thạch sư thứ hai sụp đổ, hắn lại xông về phía con thứ ba. Hoàng phủ kính đoàn tay cầm đại kỳ vọt tới, xa xa một đạo thần quang kinh khủng quét về phía Phương Hành. Phương Hành cười ha ha, hai cánh tay thôi động hỗn đàn ma bàn, ngạnh xanh chống đỡ, đồng thời chém thạch sư. Hoàng phủ ra, các người không phải là phong ấn ngàn vạn yêu linh trong ác thủy hồ sao? Chúng bị các người nhốt 3.000 năm thì cũng không tin không có oán hận với các người. Dù bây giờ chúng chỉ là còn lại bản năng, loại kiêu hận kia cũng sẽ in dấu thật sâu trong linh hồn. Các người đã muốn thả ra yêu linh đối với ta, vậy thì tốt, chúng ta dứt khoát thả tất cả ra đi. Thiên địa biến sắc, nước hồ ngập trời. Ba thạch sư tọa trấn ác thủy hồ, hoặc nói là khóa lại ngàn vạn yêu linh trong ác thủy hồ, vậy mà trong chớp mắt bị Phương Hành liên tiếp chém ba con. Ánh mắt Hoàng phủ kính đoan đã biến sắc, tràn đầy chấn kinh, càng nhiều hơn chính là không tin. Dù tận mắt thấy, hắn vẫn không muốn tin tưởng. Làm sao có thể chứ? Hoàng phủ gia từ tổ tiên lưu lại tâm pháp bày ra tứ vương cấm sư, danh xưng cấm thuật vĩnh hằng, làm sao có thể bị tiểu ma đầu này dễ dàng chảm phá như vậy? Cần phải biết, trên mỗi một thạch sư đều có 99 cấm chế pháp nhãn không nhìn ra. Dù lực lượng nhục thân của tiểu ma đầu mạnh hơn nữa thì cũng không có khả năng dễ dàng chém vỡ thạch sư như vậy. 99 đạo cấm chế kia đủ để hóa giải lực lượng quán, trừ khi cực kỳ thấu hiểu tứ vương sư cấm, biết cấm chế phức tạp, biến hóa vô tận, tránh né tất cả, sau đó mỗi một đao đều chạm ở địa phương yếu ớt nhất của thạch sư, vỡ nát đại cấm. Nếu không, lực lượng mạnh hơn cũng chỉ là tốn công vô ích. Mà bây giờ thân hình của tiểu ma đầu như quỷ, điên cuồng giống như ma, đao kiếm phách chạm, sư tử đá ứng thành vỡ nát. Hắn làm sao có thể biết được? Chẳng lẽ hắn là một loại cấm thuật đại sư, lướt phá nhược điểm của thạch sư sao? Hoàng phủ kính đoàn một màn kinh người kia dọa cho đạo tâm cơ hồ muốn dao động. Bây giờ bốn thạch sư đã phá vỡ ba tòa, cũng đại biểu cho đại bộ phận cấm chế trên hắc thủy hồ đã mở, tựa như là trường đê ngàn dặm bị phá một đoạn. Một khi xu thế triều cường tuôn ra hình thành thì không còn cách nào có thể tùy tiện áp chế. Yêu linh trong hắc thủy hồ cảm thấy sức ép giảm bớt, đều điên cuồng tê giống, liều mạng từ trong lỗ hổng lao ra. Oanh một tiếng, ba kỳ cảnh như là núi lửa phun trào xuất hiện ở trong hắc hồ, hắc thủy hồ. Ba cột nước kinh người xông thẳng lên, biến ảo vô số yêu vân. Ở dưới loại quái lực kinh khủng này, thạch sư thứ tư không cần Phương Hành đi chém thì cũng đã bị yêu linh phía dưới hắc thủy hồ điên cuồng trùng kích vỡ nát. Lại một cột nước kinh người phóng lên trời, như là một cây nấm mở nở ra, ô lớn bao phủ ở trên không trung. Hoàng phủ ra, tầng tầng ma ý trùng thiên, hóa thành ma vân. Theo ma vân tàn ra, chân hồ yêu vân trận trận, vô số yêu linh kêu la hò hét. Thủy triều màu đen từ đáy hồ vọt lên, lăn lăn lộn lộn quấn về bốn phương, như là vô cùng vô tận. Yêu linh bị chấn áp 3.000 năm vừa được tự do, lập tức bị bản năng điều khiển đánh giết người sống, hấp thu huyết nhục, bổ khuyết 3.000 năm nay trống rỗng, cũng phát tiết hận ý góp nhặt 3.000 năm. Một phương tiên cảnh này hóa thành u minh địa ngục. Hoàng phủ tổ địa, vô luận tu vi mạnh yếu, tuổi tác lớn nhỏ, phụ nữ trẻ em già yếu, đều trở thành con mồi của những yêu linh này. Kêu khóc, dãy rủa, gầm thét, kêu thảm, thiên hôn ám địa, yêu linh trải rộng khắp nơi, địa ngục chân chính cũng không gì hay hơn cái này. 3.000 năm căn cơ hủy trong tay của ngươi, ta... Trên mặt Hoàng phủ kính đoan hiện ra bi thống. Hắn cơ hồ là mang theo một loại tuyệt vọng, nhìn về phía Phương Hành giống to, tựa như là muốn tiến đến chấm Phương Hành thành muôn mảnh vậy. Nhưng cuối cùng không thể lao ra, cắn răng chống lên phá diệt thần lực, thân hình chớp động, tựa như là muốn vọt xuống hắc thủy hồ lấy vật nào đó. Bất quá vừa nhìn thấy yêu linh lăn lộn trong hồ, lại nhất thời cảm giác tê cả da đầu, nghĩ thầm đồ vật kia cũng không cần, đào mệnh gấp rút cắn răng xách vạn linh kỳ phóng ra bên ngoài. Đối với tộc nhân xung quanh chịu khổ đổ sát, hắn thành đình lựa chọn không nhìn, không chịu lưu thêm một khắc. Trong lòng hắn đã rõ ràng, lúc này hoàng phủ gia tộc đã xong. Ngàn vạn yêu linh tàn sát bừa bãi, không có người có thể ngăn cản tình thế này. Năm vị nguyên anh của hoàng phủ gia đều ở tộc địa, như vậy năm người bọn họ liên thủ ở dưới hoàng phủ thần thông xuất lĩnh, còn có thể phóng cấm ngàn vạn yêu linh. Nhưng chỉ còn lại là mình hắn. Thôi được rồi, nếu bị một đám yêu linh vây lên, dù hắn là nguyên anh cảnh cũng chỉ có kết cục bị yêu linh phân thân phệ hồn, nhất định phải thừa dịp oán khí trên người ngàn vạn yêu linh hóa thành ma vân chưa bao phủ tất cả hư không đào tẩu. Bằng không mà nói, nơi đây chính là Hoàng Tuyền, chính là U Minh, trốn cũng không thoát. Lão tổ cứu ta! Lão tổ ra ra cứu mạng! Tổ ra ra, đừng bỏ chúng ta! Phía dưới, yêu linh tàn sát bừa bãi hoàng phủ tổ địa, từng tiếng kêu khóc thê lương vang tận mây xanh. Có huyền tôn mà hắn thương yêu nhất đã bị ma lang yêu linh ngậm ở trong miệng, kêu khóc dãy rủa. Hắn gọi hắn cứu mạng. Cũng có thiên tài tiểu bối trong tộc nở rộ vầng sáng loa mắt, một bên liều mạng chống cự 4 năm yêu linh cường đại công kích, một bên hô to. Lúc này cả người là thương, sắp bị yêu linh thôn phệ. Cũng có đạo lữ bồi bạn hắn nhiều năm, vung vẩy long đầu trượng tử chiến. Từng tiếng kêu khóc làm người rơi lệ. Hoàng phủ kính đoàn đạo tâm kiên định như sắt, lúc này cũng đã không nhịn được, mắt hổ rưng rưng, thậm chí không đành lòng nhìn tay hắn đang run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan tâm, thờ dịp ma vân còn chưa che đậy cả hư không, phi độn rời đi. Tiểu ba đầu, người quá ác, người quá ác, ngươi là muốn thờ dịp 4 vị lão tổ hoàng phủ gia ta không có mặt, đến đoạn căn cơ của hoàng phủ gia ta. Bây giờ cấm chế của Hắc Thủy Hồ hoàn toàn triển khai, tổ địa của hoàng phủ gia ta đã xong, người cũng sẽ chết ở chỗ này, nhưng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Đại thù này vạn năm cũng không thể ma diệt. Sư trưởng, độc nhân, thân bằng quyến thuộc của ngươi đều bởi vì ngươi mà làm ra tàn sát, ta không thể để cho ngươi chết sạch sẽ như vậy. Ta muốn ngươi ở dưới cửu u ngày đêm kêu khóc hối hận vì hành động của mình ngày hôm nay. Hoàng phủ kính đoàn hoảng loạn đào tẩu, thanh âm giống như là khóc giống như cười từ trên hư không thê lương truyền tới. Người coi bằng hữu ta là rau cải sao? Nghe hoàng phủ kính đoàn nói, sắc mặt của Phương Hành tái nhợt, lại dáng trông đỡ cười nói, bọn họ sẽ giúp ta diệt đi tộc nhân hoàng phủ ra còn lại. Nói xong, hắn một chút lực lượng sau cùng chống lên kiếm lực, vỗ nỗ lực vọt xuống dưới. Bây giờ theo ngàn vạn yêu linh thoát khốn, trong Hắc Thủy Hồ cũng gần như là khô cạn, lộ ra một đại lao ở dưới đáy hồ. Phương Hành đã sớm nghe hoàng phủ đạo tử nói qua, này chính là đại lao xâm nghiêm nhất của hoàng phủ gia. Nếu Tiêu Tuyết bị bắt, 8/9 phần 10 sẽ bị nhốt ở trong này. Hắn vọt xuống, đao kiếm cùng chạm, cánh của huyền thiết bị phá, cúi đầu quan sát. Oanh một tiếng, một đạo ma khí từ trong sắt mà hắn phá vỡ bay lên, thăm thẳm đáng sợ, giống như là khói độc ở địa ngục. Ma khí tàn đi, hắn nhìn thấy phía dưới đứng lên trên dưới 100 cột đá. Mỗi một cột đá đều khóa lại từng tu sĩ thân hình khô gầy, có đã hóa thành xương khô, có thì da bọc xương, không rõ sống chết. Những người này đều là tu sĩ đắc tội hoàng phủ gia, bị bọn họ trấn áp ở dưới Hắc Thủy Hồ, không biết đã qua bao nhiêu năm. Hơn nữa ở cột đá chính giữa, Tiêu Tuyết áo trắng, tóc trắng, thân nhiễm ma khí, cái đầu rủ xuống, trên người cột tầng tầng xích sắt, đã nhìn thấy không ra sống chết, khí tức suy yếu đáng sợ. Tiêu sư tỷ, ngủ đủ chưa? Phương Hành cười ha ha, bay tới trước cột đá, đao kiếm vung chặt đứt xích sắt, ôm lấy Tiêu Tuyết. Thân hình Tiêu Tuyết khô tàn, cật lực mở mắt, thấy được khuôn mặt tươi cười của Phương Hành. Ngươi thật tới. Tiêu Tuyết tiếng như là mũi vằn, trầm thấp mở miệng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Phương Hành cười hì hì. Ta nói phải che chở ngươi, đại lão già nói chuyện còn có thể không giữ lời sao? Biểu lộ của Tiêu Tuyết giống như là khóc giống như cười, hốc mắt đỏ lên, hơi thở mong manh. Ta biết, ta biết, ngươi là người có thể tin. Đó là đương nhiên, bản lĩnh của tiểu gia rất lớn. Phương Hành cười ha ha, thân hình xoay chuyển, chặt đứt tất cả xích sắt trên trụ đá xung quanh. Sau đó ôm Tiêu Tuyết, thân hình phóng lên trời. Bây giờ kinh mạch trong cơ thể hắn cơ hồ đứt đoạn, huyết liên hoa khóa lại đại lượng pháp lực cũng đã biến mất. Nói cách khác, hắn chỉ còn lại một hơi cuối cùng, mà hắn thì mượn một hơi cuối cùng này ôm Tiêu Tuyết đạp không mà lên, thẳng đón ma vân. Không đơn thuần là cứu người, ta còn tìm được biện pháp để người khôi phục tu vi. Quá trình đạp lên không, Phương Hành cúi đầu nhìn Tiêu Tuyết, cười hì hì, truyền vào thức hải của Tiêu Tuyết một đạo thần niệm. Đạo pháp quyết này là từ trong thần quyết chấn tộc của hoàng phủ gia ngộ ra, còn chưa kịp đặt tên, lĩnh hội cũng không đủ thấu triệt. Bất quá hắn có thể ở trong phá diệt suy diễn ra một đường sinh cơ, ta đã không có thời gian, phải xem chính ngươi có thể hiểu thấu đáo được hay không rồi. Tiêu Tuyết được truyền thần quyết, Ánh mắt ảm đạm dần dần có chút hào quang. Đừng ăn người nữa, rất buồn nôn. Phương Hành dặn dò một câu, lúc này đã bay lên vài ngàn trượng. Đỉnh đầu chính là ma vân kinh khủng. Lúc này tầng tầng ma vân đã hội tụ ở trên đỉnh đầu, chỉ kém một tia liền che đậy tất cả hư không. Phương Hành thì vận chuyển tất cả linh lực còn lại, hai tay chấn động ném tiêu thuyết ra ngoài, mình thì thực lực tiêu tán, thân hình rơi xuống. Phương sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Tiêu thuyết kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn xuống. Lúc này hư không đã không biết bao nhiêu yêu linh lao tới bao quanh lấy Phương Hành. Phương sư đệ, thanh âm của tiêu thuyết tê tâm liệt phế, thân hình đã không tự chủ được bay ra ngoài ma vân. Ánh nắng phía sau vẩy đến, váy trắng như tuyết. Vội vàng đi đầu thai, lần sau trò chuyện tiếp. Phương Hành thì dần dần chìm vào trong hắc ám, trên người đã không biết bao phủ bao nhiêu yêu linh ngang ngược lôi kéo huyết nhục. Phương Hành giống như là không cảm giác được chút đau đớn, trong miệng nói thầm, đổi một tư thế thoải mái, vừa móc lỗ mũi vừa nhìn tiêu tuyết khoát tay. Nói xong lời kia thì cũng ung dung thở dài, tựa hồ vì hành vi của mình mà cảm thấy không thể tưởng tượng được. Con mẹ nó, trước khi ta chết vậy mà còn làm chuyện tốt một lần. Một bên than thở, một bên nhìn các yêu linh nói thầm. Bất quá đám yêu linh mặc kệ hắn, cắn vào trong lũng quần. Phương Hành bị khẽ hù run rẩy, nhấc chân đạp bay nó, lớn tiếng mắng, con mẹ ngươi, coi như tiểu gia chết thì ngươi cũng không thể cắn người đó được. Ma vân đã hoàn toàn tụ lại, thiên địa ảm đạm, phảng phất như là rơi vào trong đêm tối vĩnh hằng. Phương Hành rơi thẳng xuống dưới, nhưng yêu linh quanh người quá nhiều, vây quanh mình cắn xé, lôi kéo, khiến cho thân thể vô lực quán phiêu diêu ở trong không trung, không nơi nương tựa, tốc độ hạ xuống rất chậm. Mà Phương Hành thì biết không còn cơ hội may mắn, trong lòng cũng buông ra, đổi một tư thế thoải mái một chút, bắt chéo chân, mặc cho những yêu linh hung ác dữ dằn kia tụ họp tới mình, đưa mình đi quy thiên. Tiểu Man, Kim Đục Tử, Chư Sư Huynh, Ngốc Xào Xào, Lão Tả Vương, Lòng Nữ, còn có Sở Từ Nha Đầu Trung Thực, nghe nói nàng một mực ở Sở Vương Đình chờ mình, đáng tiếc không có thời gian đi qua. Hay, được rồi. Lúc đầu muốn hoài niệm một chút, nhưng tưởng tượng đã cảm thấy các loại suy nghĩ lộn xộn, muốn hoài niệm quá nhiều, dứt khoát không nghĩ nữa. Nhưng nói không nghĩ, lại nghĩ đến Linh Vân Sư Tỷ tìm mình đã từng viễn phó Câu Bắc Yêu Địa, về sau Hồ Tiên Cơ ở trước Yêu Điện đại chiến, cuối cùng hoàn toàn thắng lợi, lại nghĩ tới Lòng Nữ đã trở thành thần nữ tứ hải. Còn nghĩ tới Thập Nhất Thúc không biết ở chỗ nào, sống hay là chết, cùng hắn hứa cho mình 10 nàng dâu. Còn không muốn chết nha. Càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, Phương Hành không nhịn được thì thầm, Thập Nhất Thúc nói 10 nàng dâu còn chưa cưới mà. Vốn tâm đã yên lặng, ở thời khắc này đã bắt đầu nóng nảy. Còn mẹ nó, không thể chết được. Trên đời này nếu có mỹ nhân, thiên kiêu bá mỹ, Nguyễn Ngọc Ôn Hương còn chưa ngủ hết, làm sao có tâm đi chết được chứ. Trên đời này có bảo bối, châu quang bảo khí, giá trị liên thành, còn chưa cướp sạch thì sao bỏ đi chết được. Trên đời này có tiện nhân, âm độc xấu xí, khuôn mặt đáng ghét, còn chưa giết hết thì sao vui lòng mà chết đi. Đây là một thế gian phồn hoa, tiểu gia còn chưa ngốc đủ, các người ai thích chết thì chết, dù sao ta cũng không muốn chết. Một ý niệm dâng ở trong đầu, liền có trăm ngàn suy nghĩ thẳng lên. Còn mắt Phương Hành vốn đã ảm đạm đột nhiên tỏa sáng, trong thân thể dâng lên chút khí lực. Vô số yêu linh đã vọt tới trên người, bị chân rớt xuống, ngưng tụ khí lực hô to, cứu mạng. Không có biện pháp, không muốn chết cũng không sống nổi, chỉ có thể hô lên cứu mạng. Sóng âm quần quận truyền khắp nơi, lại không người tiếp lời. Người của Hoàng Phủ Gia đã gần như là chết sạch, ai tới cứu mình đây? Bất quá thời điểm hắn hô cứu mạng, trên không dị biến đầy sinh, chỉ thấy trên đỉnh đầu ma vân đã tụ hợp, sắc trời hoàn toàn che đậy, vậy mà bắt đầu chuyển động. Một đạo kiếm quang xẹt qua, ma vân đầy trời bị phá vỡ một lỗ hổng. Trong khe hở này có một nam tử không nhanh không chậm, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới. Nam tử kia tóc trắng áo trắng, tay áo bồng bềnh như là trích tiên, mà sau lưng nam tử còn có một người, một tăng nhân cao trượng tám, toàn thân kim mang đi tới, bước về phía hư không, ngồi xếp bằng bất động, miệng tụng kinh văn. sau tăng nhân còn có người khác liên tiếp không ngừng, từng tăng nhân tiến vào trong ma vân chiếm một phương vị nào đó. Trước sau hết thầy 18 người đều là kim thân bất phôi, thanh âm cổ kinh vang lên chấn đãng ở trong hư không. Lúc này trong hoàng phủ ra, ma ý mênh mông quần quận lại bị tiếng tụng kinh của bọn họ chân áp xuống. Ngàn vạn yêu linh bạo ngược, vậy mà lúc này có một tia thanh minh. Mà nam tử áo bào trắng kia thì cất bước đi tới, vung áo quét yêu linh tranh nhau cắn xé quanh người Phương Hành. Trên khuôn mặt tuấn nghĩ vô song mang theo nụ cười ôn hòa, cúi đầu nhìn về phía hắn, phong thanh vân đạm: "Thập nhất thúc, sao ngươi lại tới đây?" Phương Hành cố gắng mở to mắt, xác định mình không phải là ảo giác, nửa ngày mới lắp ba lắp bắp hỏi: "Năm đó ở Thanh Vân Tông từ biệt thì không gặp lại thập nhất thúc Bạch Thiên Trượng nữa, lúc này thình lình xuất hiện ở trước mặt. Một màn này giống như là mộng ảo, thập nhất thúc quá giống người ở trong phàm thế, trong lúc nhất thời vậy mà để Phương Hành không phân rõ được thật giả. Đồ đệ gọi cứu mạng, ta có thể không tới sao?" Bạch Thiên Trượng trêu tức mở miệng, trên tay giống như là có thần lực vô tận rót vào trong cơ thể Phương Hành, áp chế đau đớn của hắn. "Hay, mắc cỡ chết người." Phương Hành muốn đưa tay che mặt nhưng cánh tay lại bồn rồn không nghe sai sự. Bạch Thiên Trượng cất tiếng cười to, thanh âm cực kỳ vô thích: Các ngươi là người Linh Sơn Tự, muốn đối địch với hoàng phủ gia ta sao?" Trong hư không, một thanh âm kinh hoàng mà tức giận kêu lớn lên. Mà vân lần nữa đẩy ra, một bóng người hoảng sợ ngã vào trong mây, tay cầm đại kỳ bảo vệ bản thân, giận không thể kìm được nhìn chư vị tăng nhân gào thét. Đương nhiên là hoàng phủ Kính Đoan. Lão gia hòa này lại vào trong ma vân, tựa hồ bị người bức trở về. Mà ở trên đỉnh đầu hắn xác thực xuất hiện một tăng nhân áo bào xám, trong ngực ôm một nữ tử tóc trắng, ánh mắt theo dõi hắn, khí tức mênh mông quần quận tụ tán vô hình. Tiểu Nhục Hòa Thượng chính là Tiểu Nhục Hòa Thượng từng ở Thanh Vân Tông gặp qua một lần. "Khi dễ đồ nhi của ta, ngươi còn muốn đi?" Bạch Thiên Trượng thì giống như là cười mà không phải cười, nhìn về phía hoàng phủ Kính Đoan, mặt mỉm cười, mặt mày lại lạnh lùng: "Đồ nhi của ngươi, tiểu ma đầu khi nào đã quan hệ với Linh Sơn Tự?" Biểu lộ của hoàng phủ Kính Đoan như là nuốt xuống con ruồi, trên cổ lộ ra gân xanh, thanh âm khàn khàn: "Hơn nữa, hắn đến diệt hoàng phủ gia ta, lại nói ta khi dễ hắn, Linh Sơn Tự các người muốn đối giáo cho giặc sao?" Lúc này hắn cũng lửa giận thiêu đốt, vừa rồi hắn trốn ra ma vân lại bị Tiểu Nhục Hòa Thượng ngăn cản, trải qua động thủ đào thoát không xong, bị buộc về lại ma vân, trong lòng cực kỳ chấn động, không nhịn được dâng lên suy nghĩ đáng sợ: chẳng lẽ Linh Sơn Tự muốn chính diện đối kháng với hoàng phủ gia sao? "Giao tiểu ma đầu ra!" Đủ loại suy nghĩ xen lẫn, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, giống giận lao về phía Bạch Thiên Trưởng, đưa tay chụp vào Phương Hành. Thân là Nguyên Anh lão tổ, đầu óc sáng tỏ, biết lúc này phải làm chuyện gì. Thấy tình thế không ổn, hắn lập tức xuất thủ cướp đoạt Phương Hành uy hiếp. Cản đường ra quán là Tiểu Nhục Hòa Thượng, tu vi cao thâm, hắn tự biết mình không phải là đối thủ, liền muốn từ trong tay của nam tử tóc trắng, nhất thời nhìn không ra tu vi đoạt người. Chỉ cần đoạt được tiểu ma đầu, hôm nay mình còn có một chút hy vọng sống. Ầm một tiếng, phá diệt pháp tướng bị thôi động đến cực hạn, đại thủ phô thiên cái địa, lực lượng hùng hồn kinh người trực tiếp khóa chặt hư không, phảng phất như là màn trời, hung tợn chộp tới nam tử bạch y. Thế cục quá nghiêm trọng, hắn vừa ra tay chính là toàn lực, nhưng đối mặt một trường này của hắn, nam tử mặc áo bào trắng kia thình lình không nhìn, đưa ra một cánh tay lăng không chỉ điểm, nhìn như là nhẹ nhàng lại tràn đầy đạo uẩn và huyền ảo, rõ ràng không có khả năng điểm trúng hoàng phủ Kính Đoan. Vô luận là khoảng cách hay là hình thái lớn nhỏ đều khó có khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác, một chỉ điểm tới, hoàng phủ Kính Đoan lại bị điểm trúng. Hoàng phủ Kính Đoan gầm thét, bị chấn về trong cổ họng, chỉ tay điểm tới, pháp tướng cấp tốc thu nhỏ tuôn về trong cơ thể, sau đó trên khuôn mặt xuất hiện kẽ nứt giống như là đồ sứ, sau khi ngưng trệ nửa ngày bỗng nhiên vỡ vụn, mảnh vỡ đã hóa thành cát bay bay lả tả, biến mất trong hư không, chỉ còn lại một hoàng phủ Kính Đoan nho nhỏ, râu tóc tung bay, tử quang đầy người, thần sắc cốc chạy. 3.000 năm nay, chuyện cười lớn nhất Nam Chiêm Bộ Châu chính là hoàng phủ gia ngươi. Nam tử tóc trắng nhàn nhạt mở miệng, sau đó còng ngón búng ra, ngay cả Nguyên Anh cũng tàn vỡ. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ động một ngón tay, một vị Nguyên Anh cảnh đã bị gạt bỏ trong vô hình. Người giết Nguyên Anh đạo tổ. Lúc đầu Phương Hành cảm giác đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng nhìn thấy một màn này vẫn không nhịn được thấp giọng kêu lên. Bạch Thiên Trượng cười nhạt, cúi đầu nhìn hắn. Không liên quan tới ta, là người giết. Ai da, để cho ta cõng nồi sao? Phương Hành trừng mắt. Thập Nhất Thúc, cũng không phải là ta nói ngươi, ngươi làm như vậy quá là không phúc hậu, sao xứng là phong phạm cao nhân của ngươi. Đã nhiều năm như vậy, ta luôn coi ngươi là người tốt, thời điểm ăn cướp ta cũng nghĩ tới ngươi. Kết quả vừa thấy mặt ngươi đã để ta cõng nồi. Ngươi nói ngươi làm như vậy có được hay không? Ngoại trừ tóc là trắng thì tâm đều đen sao? Phương Hành lầm nhầm nói không ngừng. Bạch Thiên Trượng nhịn không được cười khổ, ngón tay điểm xuống. Ngươi im lặng đi. Phương Hành trừng trong mắt muốn phản đối, nhưng mà mí mắt đã không nhịn được nhắm lại. Bạch Thiên Trượng thì ôm hắn ung dung bay xuống đáy hắc thủy hồ. Ở phía dưới, bên cạnh hắc lao Phương Hành phá vỡ, có một tế đàn ba tầng không chú ý. Trên tầng tế đàn thứ nhất đặt mấy chục hạt châu màu đen, mỗi một viên đều óng ánh sáng lộng lanh, nhưng bên trong lại bắn ra từng tia hắc khí quỷ dị, một khắc không ngừng, lộ ra cực kỳ thần diệu, nội uẩn đạo lực bàng bạc. Bạch Thiên Trượng phất ống tay áo một cái, thu lấy mấy chục hạt châu vào trong tay áo, sau đó động tác có chút dừng lại, lại từ trong tay áo bay ra hai viên, mỗi một viên nhét vào trong miệng Phương Hành, một viên nhét vào trong miệng của Tiêu Tuyết, sau đó vận chuyển pháp lực từ trên tầng thế đàn thứ nhất viết một nhóm chữ rồng bay phượng múa. Việc này là Phương Hành làm. Viết xong, cúi đầu nhìn một cái, cảm giác rất hài lòng, lúc này mới vung tay áo lần nữa. Tế đàn thứ nhất bị hắn mở ra, lộ ra tầng tế đàn phía dưới, lại là một tầng chất lỏng nhàn nhạt, bảo quang bắn ra bốn phía. Bạch Thiên Trượng lấy một bình sứ thu chất lỏng vào, giọt nước không dư thừa, lại viết lên một hàng chữ. Vẫn là Phương Hành làm. Lấy xong đồ vật trong hai tầng tế đàn, Bạch Thiên Trượng mỉm cười nhìn về phía tầng tế đàn thứ ba, ung dung nói: Hoàng phủ gia phong ấn ngàn vạn yêu linh ở hắc thủy hồ, mấy ngàn năm nay rút ra tinh hoa cho mình dùng. Thứ nhất có thể cung cấp cho tu sĩ hoàng phủ gia cảm ngộ lực lượng phá diệt, tu luyện thần cơ phá diệt quyết. Thứ hai chính là dùng tinh hoa tạo ra hắc thủy tinh, có thể giúp tu sĩ chống cự lôi kiếp. Thứ ba chính là tạo hóa linh dịch, có thể chữa được thần hồn quý giá nhất thế gian. Một vạn linh tinh cũng khó đổi một giọt, nhưng quý giá nhất lại là thứ kia. Hắn phất ống tay áo một cái, tầng tế đàn thứ hai cũng bóc ra, lộ ra tầng cuối cùng. Phía dưới cùng nhất chỉ có một khối bảo quang bất quy tắc mờ mịt, chỉ lớn chừng quả đấm, lúc nào cũng biến ảo vô hình. Nó vừa hiện ra mà vân đầy trời quấn một cái, ngàn vạn yêu linh nguyên bản dữ dằn tranh nhau giết người, về sau đã có bị 18 vị kim thân là hắn trấn trụ, ma ý thu liễm không ít. Và lúc này giống như là khôi phục một tia thần trí, ma ý càng cường liệt. Lúc này 18 vị kim thân là hắn tụng kinh mạnh hơn mấy phần, lần nữa chấn áp ngàn vạn yêu linh. Bạch Thiên Trượng không nhìn đám yêu linh kia, hai mắt ngưng trọng nhìn bảo quang biến ảo chập chờn, thanh âm trầm thấp từ từ truyền vào trong thức hải Phương Hành đang mê man. Vạn linh đạo nguyên, hoàng phủ gia có thể phong ấn ngàn vạn yêu linh ở trong hắc thủy hồ, làm cho chúng nó không cách nào có thể đào thoát. Dựa vào là thượng cổ phong cấm, nhưng cam đoan yêu linh trải qua 3.000 năm không tiêu tán, dựa vào chính là đoàn đạo nguyên kia. Âm dương huyễn sinh, biến hóa bất tận, thế gian vạn vật không có chuyện vô nguyên. Nếu không sinh đến cực hạn, làm sao sinh trưởng đạo nguyên? Nói tới chỗ này, khuôn mặt hắn trở nên trang nghiêm, thanh âm thê lương truyền khắp hư không. Chư vị bằng hữu yêu tộc, đồ nhi ta giúp các người phá phong cấm 3.000 năm, có qua có lại, bây giờ lấy đạo nguyên của các người khi còn sống thầy hắn tu bổ đạo cơ có được không? Giống một tiếng, trong hư không các loại yêu linh bị trấn áp, dù không có thần trí nhưng cũng biết mình sẽ làm mất đi một đồ vật quý báu nhất. Ở thời khắc này cũng giống lên, sau đó liều mạng dãy dụa, giống như là muốn tới ngăn cản nam tử tóc trắng thu lấy đồ vật quý báu nhất của chúng. Loại lực lượng điên cuồng dãy dụa này cơ hồ khiến 18 vị la hán không chấn áp được. Bạch Tiên Trượng thì không để ý tới, phất ống tay áo một cái, đoàn bảo quang kia liền bay lên, trực tiếp bay vào trong cơ thể của Phương Hành. Ở thời khắc này, trên người Phương Hành có một loại biến hóa kỳ dị nào đó sinh ra, từng tia linh ý tựa hồ muốn từ trong cơ thể hắn lao ra. Mà Bạch Thiên Trượng thì mười ngón như bay, điểm trên người quán có đạo đạo phù văn khắc ở mặt ngoài thân thể, phảng phất như là mạng nhện tầng tầng quấn quanh người. Lại về sau, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, vùng tay áo lưu lại một hàng chữ trên tầng tế đàn thứ ba: sư phụ Phương Hành làm. Hắn có thể chống đỡ nổi không? Thời điểm Phương Hành mơ mơ màng màng, nghe được có người đang đối thoại. Một người tự nhiên là Bạch Thiên Trượng, một thanh âm khác hùng hồn nặng nề, trang nghiêm túc mục. Một cái tựa hồ là không tin tưởng, một cái lại cực kỳ có lòng tin. Mười năm thất vọng, minh tâm lập chí, rất nhiều thời điểm ngã rẽ bày ra ở trước mặt. Nhưng kẻ này đã chứng minh, mặc dù hành vi của mình giống như ma, nhưng tuyệt đối sẽ không nhập ma. Cũng chỉ có tâm trí như hắn mới có thể chịu đựng vạn linh đan, được xưng là ma trùng chí tà từ thượng cổ đến nay. Không có đơn giản như vậy. Viên thuốc này là đạo nguyên của vạn yêu. Người muốn dùng đan này giúp hắn chữa trị đạo cơ tổn hại, phương pháp là đi thông, nhưng không dễ thuận lợi. Một là viên thuốc này nguồn gốc từ vạn yêu đạo nguyên, cực kỳ linh tính, cần phong ấn cực mạnh thì mới có thể lưu ở trong cơ thể hắn. Đây là một khó khăn. Thứ hai, sau khi ăn vào cũng chưa xong, hắn cần lĩnh ngộ vạn pháp tự tại mới có thể chuyển hóa đạo nguyên này thành đạo nguyên của mình, hóa sinh cơ của vạn yêu thành sinh cơ của mình. Đây là khó thứ hai. Thứ ba, kỳ thực vạn linh đan trên cơ bản giống như là sinh linh đan. Thậm chí vạn linh đan còn dùng đạo nguyên của hơn vạn thượng cổ đại yêu, xa xa không phải sinh linh đan chỉ luyện hóa hàng trăm phàm nhân có thể so sánh. Giải cứu vạn yêu là công đức, nhưng đồ thán sinh linh lại là tội nghiệp. Bản thân tâm ý không kiên, đồng dạng có khả năng nhập ma đạo. Đây là ba khó khăn, nếu không giải quyết được, mạo hiểm chữa trị đạo cơ không bằng phàm trần qua hết đời này. Trầm luân thế gian như vậy, hắn sẽ không cam lòng, ta cũng không cam tâm. Kẻ này đã thấy rõ, là người không buông tay được. Ta dạy hắn 3 năm, nhìn hắn 20 năm, quá hiểu tâm tính của hắn, thấy rõ một chuyện, cam tâm lại là chuyện khác. Trong lúc ngủ mơ, Phương Hành đã không nhịn được muốn kêu to lên. Thập Nhất Thúc, ngươi quá tốt rồi, nói quá đúng, nếu không phải không cách nào chữa trị, ta có thể bình thản sao? Lão hòa thượng Huyên Thuyên, nhanh im miệng đi, người mới thấy rõ, cả nhà ngươi mới thấy rõ. Một thanh âm khác trầm mặc thật lâu, giống như là làm xuống quyết định cuối cùng. Được, ngươi đã tâm trí kiên định, vậy Linh Sơn tự chúng ta theo ngươi đánh cược ở trên người hắn một lần thì đã sao? Ngươi phong ấn trên người hắn hoàn toàn không đủ áp chế vạn linh đan, ta lại dùng 108 La Hán đại trận giúp hắn trấn áp đạo nguyên, sau đó dẫn độ hắn vào Linh Sơn tự ta, truyền cho hắn Như Lai chân kinh, trợ giúp hắn lĩnh ngộ chân ý tự tại, chuyển hóa đạo nguyên. Nếu việc này có thể thành, một năm sau hành trình ma uyên, hắn và thần tú liên thủ nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Sau đó Phương Hành lại lâm vào trong ngủ say, cũng không biết là ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy ác mộng liên tục. Lúc thì mình hóa thành thượng cổ đại yêu, chinh chiến xa trường, tàn sát địch thủ. Lúc thì biến thành tu sĩ bạch y, thôi diễn thiên địa vận khí. Lúc thì biến thành yêu thú ở trong thâm sơn đau khổ tu hành, ngàn vạn năm không xuất thế. Thời điểm xuất thế lại bị quấn vào trận chiến càn quét cả Nam Chiêm Mộ Châu, ngay cả thời gian lĩnh hội tư vị hồng trần cũng không có, liền bị người bắt rút ra đạo nguyên phong ấn. Trong vô số ác mộng, hắn hóa thân vô số người, lĩnh hội ngàn vạn nhân sinh. Lại không biết đã qua bao lâu, ở trong đầu hắn vang lên vô số thanh âm: tạo hóa, tạo hóa, ta muốn mượn kẻ này trùng sinh, lần nữa chinh chiến thế gian. Vận khí, vận khí, có thể xác này, ta cần gì lại vào luân hồi tu hành lần nữa. Đây là thể xác của ta, là của ta. Đủ loại thanh âm hỗn loạn ùn ùn kéo đến trong đầu của Phương Hành, loạn thành một đoàn, tựa như là có vô số người cãi nhau. Phương Hành bị phiền không chịu nổi, đột nhiên bảo ông: đều con mẹ nó chớ ồn ào, đây là của ta. Vô số thanh âm ngừng lại, sau đó ầm vang đại loạn, liều mạng nói chuyện với Phương Hành: tiểu tử, ngươi thần phục ta, ta giúp ngươi chữa trị đạo cơ, để ngươi lần nữa bao trùm tất cả chúng sinh. Còn lão già bộ dáng thân thiện hiền hóa ở trong thần thức hải của Phương Hành nói. Phương Hành chẳng thèm ngó tới. Tiểu gia muốn bao trùm tất cả chúng sinh, còn cần tìm ngươi sao? Tiểu tử, ngươi thần phục ta. Trước đây ta lưu lại tam đại bí tàng ở trên thế gian toàn bộ cho ngươi. Còn một người khác biến ảo ra, mặc kim bào giống như là đế vương. Phương Hành càng khinh thường. Còn cần ngươi cho, tiểu gia không biết đoạt sao? Tiểu huynh đệ, ta chính là tiên tử yêu tộc, dung mạo có một không hai. Nếu ngươi thần phục ta. Có một nữ tử xinh đẹp đến khó hình dung xuất hiện, thiên kiêu bá mị, tiêu hồn vệ xương. Phương Hành trực tiếp ôm hai tay, cực kỳ khinh bỉ nhìn nàng. Tiểu gia ta ngay cả long nữ cũng ngủ rồi, còn để ý tới ngươi sao? Nếu ngươi không chịu thần phục thì chỉ có thể làm phế nhân cả đời, sau khi chết hồi phi yên diệt. Có ngàn vạn thanh âm mỉa mai cười to, cực kỳ chói tai. Phương Hành chống eo cùng bọn hắn mắng nhau. Làm phế nhân cũng mạnh hơn các người, nếu không chúng ta cởi quần so tài một chút đi. Mẹ nó, tức chết ta mà. Tiểu nhi nhanh im miệng, thể xác của người ta chắc chắn phải lấy được. Người trâu bức như vậy sao? Sao thành ra thế kia? Bên ngoài thức hải, trong một sân cốc mây mù lượn lờ, trên vách đá dựng đứng, từng tăng nhân ngồi xếp bằng, miệng tụng chân kinh. Những tăng nhân này có tất cả 108 vị, tu vi đều là kim đan cảnh. Ở giữa sân cốc, Phương Hành khoanh chân ngồi trong một đầm nước. Chỉ thấy đầm nước bên cạnh hắn lúc đó, lúc thì đỏ như máu, lúc thì đen kịt, lúc thì trắng sữa, thay đổi không ngừng. Mà trên sân cốc, một tăng nhân mập lùn, người mặc khoác cà sa màu tím, cùng một nam tử mặc bạch y sóng vai ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Trước người để một quyển kinh văn, phía trên hiện hóa ra hết thầy huyền ảnh ở trong thức hải của Phương Hành. Khi thấy Phương Hành đối mặt rất nhiều ma niệm trong vạn linh đàn, mắng uy phong lẫm liệt, làm đám ma ảnh kia không mở miệng được. Tăng nhân mập lùn và nam tử tóc trắng đều trầm mặc, sắc mặt cổ quái, thật lâu không nói. Qua nửa ngày, tăng nhân mập lùn mới ho nhẹ một tiếng, chần chờ mở miệng nói: đây là đạo tâm kiên định, vạn tà bất xâm sao? Nam tử tóc trắng bật cười nói: không cần phải nói dễ nghe như vậy, hắn là mắng chửi người lợi hại. Tăng nhân mập lùn nhịn không được cười lên, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói: là bần tăng tính sai, hắn có thể nhập ma sao? Trên con đường tu hành, sớm muộn cũng sẽ có ma chứng xuất hiện. Cái này 3.000 năm qua, người khó nhập ma nhất mà ta thấy qua. Lúc này Phương Hành cũng không biết mình đang trong huyễn tượng chống cự ma niệm, đã bị người nhìn thấy trong mắt. Bạch Thiên Trượng đặt vào trong cơ thể hắn viên vạn lan vạn linh đan kia, chính là đạo nguyên của ngàn vạn đại yêu khi còn sống, cũng để đại biểu ngàn vạn ý thức. Đặt viên thuốc này vào trong cơ thể, giống như là đối mặt ngàn vạn đại yêu đoạt xá, đủ loại suy nghĩ, chính là đạo đạo tâm ma. Dùng hết thầy biện pháp cũng muốn dẫn dụ Phương Hành mất đi bản tâm, từ đó luân hãm. Nhưng ngay cả thủ tọa Linh Sơn Tự và Bạch Thiên Trượng đều không nghĩ tới, những tâm ma này đã bị Phương Hành mắng không ra lời. Cho tới bây giờ, nữ tiên tử khi còn sống đã từng là yêu tộc đệ nhất mỹ nhân biến thành ma ảnh, còn ngồi xổm ở trong thức hải của Phương Hành vẽ vòng nguyền rủa. Hắn lại nói ta không xinh đẹp bằng lòng nữ, loại thằn đàn trên đầu mọc sừng kia có gì đáng xem chứ. Gặp qua rất nhiều độ ma kiếp, nhưng chưa thấy qua ma kiếp bị mắng đến ủy khuất. Bất quá trong quá trình này, theo Phương Hành càng mắng càng hung, càng mắng càng thoải mái, màu sắc đầm nước quanh người hắn biến hóa càng ngày càng chậm chạp, từ các loại màu sắc khác biệt liên tục thay đổi, sau đó nhàn nhạt, về sau nước dần dần thanh tịnh, cuối cùng ổn định lại, trọn vẹn nửa canh giờ, suối nước thanh tịnh trong vắt, không có một chút tạp sắc. Lúc này ở vị trí ngực bụng của Phương Hành, có một đoàn quang hoa bảo quang mờ mịt dần dần hiện ra, tựa hồ là nóng lòng đào tẩu, nhưng có mấy phù văn ngăn cản khiến cho nó không cách nào có thể xông phá thân thể của Phương Hành. Mà 108 kim thân là hắn ở xung quanh, thanh âm tụng kinh càng lớn hơn. Bọn họ lấy tu vi tụng niệm chân kinh, kinh văn xuất hiện, thậm chí hóa thành phù văn hết cái này đến cái khác, phô thiên cái địa, đít nhà đít nhít bao phủ, bày ra khắp ngoài thân thể của Phương Hành. Ngoại trừ diện mạo, toàn thân không một chỗ không có, giống như là hình xăm vậy. Kinh văn vô hạn, phong ấn chặt đoàn quang hoa vẫn muốn xông phá thân thể Phương Hành, khiến cho nó từ từ ổn định lại. Ánh sáng dần dần nhu hòa, cuối cùng thu lại, thành thành thực thực lưu lại trong cơ thể Phương Hành, không còn xuất hiện nữa. Việc lớn định rồi. Tăng nhân mập lùn nhẹ nhàng thở một hơi, quay đầu nhìn Bạch Thiên Trưởng. Chỉ cần đáp ứng nhập Linh Sơn tự ta, làm Linh Sơn Phật tử, ta sẽ truyền cho hắn Đại Nhật Như Lai chân kinh, thậm chí trợ giúp hắn lĩnh ngộ chân ý ngã Phật tự tại. Khi đó liền có thể hóa vạn linh đan thành đạo cơ của mình, không chỉ tu vi khôi phục mà còn có thể tiến thêm một bước, đạt tới nửa bước nguyên anh. Tới lúc đó hắn hoàn toàn có một năng lực đối kháng với vị thần tử ở trung vực và ma uyên. Hắn là đệ tử của ngươi, nên do ngươi tức khuyên đi. Ta muốn đi thăm nữ tử kia. Tiểu Nhục, chuẩn bị dùng thủ đoạn bồi dưỡng ma đầu ma uyên dạy bảo ra chân tiền. Biện pháp này còn hung hiểm hơn nhiều. Thủ tọa cứ tự nhiên. Bạch Thiên Trưởng chắp tay, đưa Linh Sơn thủ tọa rời đi, sau đó nhìn dốc đá. Thần Tú, tới đây. Đằng sau dốc đá lại cất giấu một tiểu hòa thượng mặc tăng bào màu trắng, bộ dáng tuấn mỹ, khí chất xuất trần. Lúc này giấu ở đằng sau một tảng đá, lén lén đút đút nhìn vào, bị Nhập Thập Nhất Thúc nói phá. Lúc này mới co đầu rụt cổ đi tới. Bạch Thiên Trưởng cười cười, chỉ phía sân cốc nói: đó là sư huynh của ngươi, giúp hắn cạo đầu đi. Mình xin phép nghỉ tập này đây nhé. Và mọi người hãy đừng quên like và chia sẻ giúp Phong các video của bộ truyện này. Xin chào mọi người.